nhìn số điện thoại như đã từng quen biết trên màn hình điện thoại di động, chuông vang lên vài tiếng Giang Nhung mới nghe máy. Sau khi nghe máy, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói dễ nghe của ngài Hứa. Cô Hai Giang, kế hoạch của chúng ta hoàn thành trước thời hạn, cô có muốn đến kinh đô xem thử thành quả không? Cho dù cách điện thoại, dường như Giang Nhung cũng có thể thấy người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia đang nhướng mày cười khẽ. Cô nói, vậy chúc mừng anh ta nói, là cùng vui. Giang Nhung lại hít sâu một hơi khí lạnh và nói, ngài Hứa, nếu anh đã đạt được mục đích như vậy sau này chúng ta đừng liên lạc lại. Ngài Hứa vẫn nói, Giang Hân điên rồi, bây giờ đang ngây ngô ở bệnh viện tâm thần, cô Hai Giang thật sự không định đến thăm một chút à? Giang Nhung không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại, cô không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với người này nữa. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với ngài Hứa, toàn thân Giang Nhung đều không thể bình tĩnh, trong đầu đều suy nghĩ về những người và chuyện trước kia. Trong trạng thái này, Giang Nhung không có cách nào làm việc cho tốt, cộng thêm thân thể khó chịu nên cô lên tiếng chào hỏi Lương Thu Ngân rồi về nhà trước. Sau bữa trưa cô về nhà, Giang Nhung tắm nắng một lúc ở bên ngoài, cuối cùng buồn ngủ chịu không nổi mới về phòng ngủ. Nhưng Giang Nhung lại không thể ngủ ngon, người thanh niên vẫn luôn làm bạn với cô suốt tuổi thơ cứ mãi lắc lư trước mắt cô. Nhung Nhung, cô nghe thấy mẹ đang gọi mình, ánh mắt có vẻ tươi cười nhàn nhạt với cô. Nhung Nhung, cô nghe Cù Mạnh Chiến đang gọi mình, anh ta cũng nhìn cô cười, dần dần gương mặt anh ta trở nên kinh khủng dữ tợn. Anh yêu em như vậy nhưng, gocchuyenaudio.com, em lại không muốn trở về bên anh. Nhung Nhung, cô nghe thấy Giang Hân đang gọi mình, Giang Hân vẫn dịu dàng cười, bỗng nhiên khuôn mặt lại trở nên hủy hoại. Tại sao em có thể hạnh phúc như vậy mà chị lại phải vùi sâu trong ngục tù? Hôm nay chị thế này đều do một tay em tạo nên. Không không không, Giang Nhung quơ tay muốn đuổi bóng dáng trước mắt đi. Không phải em không có. Cách chương.